Xin được mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Diệp Phàm cười cười cùng Trương Văn Sương cùng nhau đi tới. Nữ nhân xuất hiện dưới tình phòng này, dù rất quen thuộc nhưng lại có một chút xa lạ. Lý Tiểu Mạn, đúng là ngươi, chúng ta chắc phải 5-6 năm không gặp mặt rồi. Trương Văn Sương khó có thể nhịn bình tĩnh được. Mấy năm qua, cuộc sống của hắn vô cùng u ám. Có thể nhìn thấy một cố nhân tới từ tình không khác thì cảm thấy vô cùng thân thiết và kích động. Trương Văn Sương, ngươi có khỏe không? Thật lâu rồi không có tin tức của ngươi. Lý Tiểu Mạn mặc một thân áo trắng, thành lệ xuất trần, làm cho người ta thực sự có cảm giác an bình. Ta còn ổn lắm. Trương Văn Sương thực chất phác, qua lúc kích động ban đầu cũng không biết nói gì thêm. Hắn nhớ tới những ký ức trước đây. Ta nghe tin của ngươi rồi, dưỡng thường cho tốt đi. Lý Tiểu Mạn bình tĩnh nhìn vào Diệp Phàm. Không sao đâu, người tốt mệnh không dài, kẻ xấu sống ngàn năm. Tài họa giống như ta thì làm sao có thể chết được? Diệp Phàm cười cười đáp. Lúc này, một số đệ tử của Tinh Phong bay tới, vừa thấy đều biết là đệ tử kiệt xuất. Tu vi đều rất cao, đáp xuống đất đi về phía Diệp Phàm. Diệp huynh đệ, không ngờ ngươi lại trở lại Thái Huyền Môn. Những người này tuy rằng nhiệt tình, nhưng lại có một tia kiêng kỵ, không dám thoải mái với hắn. Lúc trước, Diệp Phàm khiến đệ tử Tinh Phong mặt xám mày tro, cho tên này bọn họ vẫn khó có thể quên được. Tất cả mọi người không ngờ tới là trong thời gian khoảng 2 năm, đối phương lại tạo ra phong vân vô tận như vậy, mặc dù sắp chết nhưng cũng chẳng ai dám khinh thị. Một vị vương giả trẻ tuổi của Trung Châu tới, Hòa Sư Huynh nhất thời không thể phân thân. Sợ Diệp Huynh rời đi nên để chúng ta tới đón chào ngươi, đợi trong lát nữa hắn sẽ tự mình tới. Có người lên tiếng nói. Tiểu Mạn Sư Bụi cũng ở đây sao? Có người cất tiếng chào hỏi. Các người đi đi, chút nữa ta sẽ dẫn bọn họ đi gặp Hoa Sư Huynh. Rất hiển nhiên là thân phận Lý Tiểu Mạn không tầm thường, những người khác đều gật đầu rời đi. Trương Văn Sương tuy rằng chất phác, nhưng vẫn rất nhớ tình bạn cũ, cũng nói nhiều hơn không ít, cảm thấy thân thiết với những người bạn học năm xưa. Ánh mắt của Lý Tiểu Mạn như nước, lặng lặng nhìn Diệp Phàm, chăm chú nói. Sinh mệnh của người thực sự không còn bao lâu sao? Cũng không đến mức không thể không chết. Nhưng khi ở Bắc Vực thì tuyệt đại thần vương đã mời cho ta một vị thần y. Hắn nói chỉ cần ta tự chém tu vi sẽ sống được. Vậy thì yên lặng làm một phàm nhân đi thôi. Lý Tiểu Mạn nói. Lắm quang từ xa xa mà quét lên. Một nam nhân mặc áo xám bây giờ xuất hiện. Trông còn cao sang hơn cả nữ nhân. Linh động phì thường giống như tiên tử đạp sóng bay tới. Khí chất của hắn siêu phàm thoát tục chính là Hoa Vân Phi. Khương Giật Phi nhỏ nhã, Hoa Vân Phi thanh thản như tiên, đều gây ấn tượng rất sâu sắc cho Diệp Phàm, nhất là Hoa Vân Phi lại khiến cho hắn rất kiêng kỵ. Hiện giờ trong thế hệ trẻ thiên tài trẻ tuổi của Đông Hoang, thì cường đại như Hoa Vân Phi vẫn ẩn ở Nam Vực, thành danh không đổi bật, rất ít người biết tới. Hoàn nghênh Diệp huynh đệ trở về. Vẻ mặt của Hoa Vân Phi tươi cười ôn hòa, tự mình nghênh đón, phiêu giật vô cùng. Diệp Phàm cũng lộ ra nụ cười tươi sáng rồi nói. Từ biệt tới tận 2 năm, phong thái của Hoa huynh đệ lại càng sáng lạng hơn nhiều. Ta làm sao có thể sánh với Diệp huynh chứ? Hiện giờ, người đã giành chấn thiên hạ, chẳng ai là không biết. Hoa Vân Phi cười cười lắc đầu, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói vô cùng chân thành. Năm đó, người từng tu luyện ở đây, dù đã rời đi, nhưng Thái Huyền vĩnh viễn mở rộng cửa cho người về. Hoa huynh nói vậy thật sự khiến ta cảm động đấy. Diệp Phàm nói tới đây, liền không kìm nổi ho khan, lập tức một giọt máu vàng mờ nhạt tràn ra. Diệp huynh không sao đấy chứ? Hoa Vân Phi tiến lên khẩn trương thân thiết hỏi. Không sao, không thành vấn đề. Diệp Phàm lắc đầu dùng khăn trắng lau sạch khóe miệng. Hoa Vân Phi xoay người đối mặt với Lý Tiểu Mạn, nói khẽ. Tiểu Mạn sư muội, đưa viên thuốc tiền trần quý kia của ta tới đi. Thuốc tiền sao? Lý Tiểu Mạn kinh ngạc hỏi. Là loại thuốc tiên mà tổ sư khai phái Thái Huyền ta lưu lại. Ta muốn dùng nó để giảm bớt thương thế cho Diệp huynh. Hoa Vân Phi tươi cười ôn hòa. Lý Tiểu Mạn gật gật đầu, nhìn thoáng qua Diệp Phàm rồi sau đó nhanh nhẹn bay đi. Không cần phải như vậy, vết thương của ta không có gì đáng ngại đâu. Diệp Phàm lắc lắc đầu, khi nói chuyện, hắn lại lau đi một tia máu vàng trên khóe miệng của mình. Diệp Huynh thiên tướng ngút trời là kỳ tài xưa nay hiếm, hẳn phải đứng trên đỉnh cao của thiên hạ, nhất định có thể sống qua một cửa ải này. Hoa Vân Phi khẽ thở dài, lông mày cũng hơi nhíu lại. Hoa Sư Huynh, Diệu Quảng Thanh Nữ tới rồi. Còn có người bẩm báo với Hoa Vân Phi. Diệp Phàm ngàn vạn lần đừng rời đi. Ta đã mời tới vài vị thiên tài. Trong chốc lát, chúng ta sẽ nâng cốc nói chuyện. Hiện giờ ta phải đi nghênh đón Diêu Hy tiền tử đã. Hoa Vân Phi xin lỗi Diệp Phàm cũng rất khách khí với Trường Văn Dương để bọn họ chờ một lát. Hoa Huynh cần gì phải khách khí với ta như vậy? Diệp Phàm cười nói, nhìn theo hắn rời đi. Hoa Vân Phi rốt cuộc mạnh tới mức độ nào thì hiện giờ khó mà nói rõ. Năm đó Cơ Tử Nguyệt từng trịnh trọng nói rằng thân thể Cơ Hạo Nguyệt trước khi xuất thế từng đại chiến kinh người một lần, mà đối thủ chính là Hoa Vân Phi, giao chiến bất phần thắng bại. Cuối cùng thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt phải trả một cái giá không nhỏ mới thắng hiểm một chiêu. Những điều này đều là do Cơ Tử Nguyệt khi lần đầu nhìn thấy Hoa Vân Phi đã nói ra. Sau đó, Hoa Vân Phi lại bế quan 2 năm, mà thần vương thể cũng 2 năm sau mới chính thức xuất thế, nhưng hai người lại không giao thủ nữa. Ánh mắt của Diệp Phàm chợt lóe, hơi trầm tư một chút. Hắn rất cường đại sao? Trường Văn Sương cất tiếng hỏi. Hắn từng nghe nói tới thần vương thể, nhưng chưa bao giờ nghe nói tới tên Hoa Vân Phi. Đây là kẻ dám giết Cơ Hạo Nguyệt và muội muội của hắn, có thể không cường đại sao? Chẳng qua dưới tình huống này thì Diệp Phàm cũng không thể nói cho Trường Văn Sương biết. Bằng không, chắc chắn sẽ mang đại họa tới cho hắn. Người tu luyện ở Thái Huyền ngàn vạn lần không nên chọc vào hắn. Tốt nhất là chỉ ở Chuyết Phong, đừng là dễ dàng xuống núi. Theo Diệp Phàm thấy, thì Hoa Vân Phi này có thể sánh ngang với Diêu Quang Thánh Tử. Năm đó, tuy rằng thua Cơ Hạo Nguyệt một chiêu, nhưng mấy năm trôi qua, hiện giờ đại chiến với thần vương thể thì ai mạnh, ai yếu, rất khó nói rõ. Thái Huyền giáo không có cổ kinh, hắn lại có được tu vi như vậy, đối kháng được với thần vương thể, thật sự quá kinh nhân. Diệp Phàm tự nhủ, hắn chưa bao giờ từng khinh thường Hoa Vân Phi. Ngoài phương diện tu vi ra, thì kẻ này che giấu rất sâu. Chẳng ai ngờ được là năm đó hắn lại muốn giết Cờ Tử Nguyệt. Mỗi khi nghĩ tới đây thì hắn lại vô cùng e dè. Không lâu sau đó, Hoa Vân Phi trở về. Đi cũng là một vị nữ tử xinh đẹp động lòng người, đúng là Diêu Quảng Thánh Nữ. Ta biết hai vị có chút hiểu lầm, nhưng chuyện cũ đã như mây bay. Tất cả đều đã trôi qua rồi. Hôm nay các người đều là khách quý của ta. Hoa Vân Phi sợ hai người gây chiến nên rào trước đón sau. Làm gì có chuyện đó chứ? Hoa Huynh quá lời rồi. Diệp Phàm mỉm cười nhìn Diêu Quang Thánh Nữ nói. Diêu Hy tiên tử, mấy tháng không gặp mà trông nàng vẫn xinh đẹp như vậy, thân hình cầu diệt và thanh đệ như tiên tử vậy. Diêu Hy cười động lòng người đáp lại, nhưng thực tế trong lòng lại hận hắn tới ngứa cả răng. Diệp Phàm trấn áp nàng trong Ly Hỏa Thần Lô gần nửa năm mới thả ra. Ngày xưa lại cướp một cái áo ngực của nàng. Mỗi khi nhớ tới đây, nàng đều có cảm giác muốn phát tiết. Tuy nhiên lúc này, nhìn nàng lại không có chút dị thường, tươi cười khuynh thành khuynh quốc, đôi mắt trong sáng đến động lòng người. Hoa Vân Phi đúng là đã mời tới một số nhân vật thiên tài. Phía trước hoa thơm cỏ lạ, linh tuyền róc rách chảy, đã có một vùng tử trúc lâm. Bên trong đình viện có mấy nhân vật phi thường. Vương Trùng Tiêu tới từ Trung Châu là một vị vương giả trẻ tuổi, sắc mặt hắn lạnh đạm, chẳng biểu hiện gì, nhưng khi nhìn thấy Diệp Phàm tới đây, liền lập tức đứng lên, sát khí tràn ngập. Người muốn giết ta sao? Diệp Phàm lập tức đi về phía hắn, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lạnh, trông vô cùng ngạo mạn. Tất cả mọi người ở đây đều khẩn trương đứng dậy. Một người là vương giả Trung Châu, một người là thánh thể Đông Hoang, hai người gặp lại đã muốn trực tiếp động thủ. Hai vị xin bớt giận cho. Hoa Vân Phi vội bước tới ngăn cản bọn họ lại. Lần trước đánh một trận, cơ thể của ta sinh ra cảm ứng đối với ngươi. Vừa rồi vừa thấy ngươi xuất hiện thì hơi quá khích một chút. Vương Trùng Tiêu ngồi xuống. Diệp Phàm không kìm nổi lại ho khan. Hắn lấy khăn trắng lau đi một tia máu tươi khiến cho mắt rất là nhiều người lóe lên vẻ khác thường. Tất cả mọi người đã ngồi xuống. Hoa Vân Phi cười giới thiệu. Ngoài Vương Trùng Tiêu ra, thì còn có hai vị thiên tài tới từ Trung Châu. Một vị là Thánh Tử Âm Dương Giáo, người còn lại là công chúa của Hoàng Triều Cổ Hoa.